Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1758, Miểu Sát Thái Thản Cự Nhân. Tô Nghĩa trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, phi tốc hướng giết tới. Một tên thái thản cự nhân bất thình lình phát hiện Tô Nghĩa, nhất thời bị hù hồn phi phách tán. Tô Nghĩa khủng bố cùng hung tàn để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Quả thực cũng là hắn ác mộng. Nhanh điểm chạy, Tô Nghĩa giết tới. Cái này thái thản cự nhân lo lắng hướng hai tên đồng bạn hô hoán. Tô Nghĩa, hai gã khác thái thản cự nhân theo bản năng hướng về sau quét qua. Nhưng nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, cũng không lo được công kích Nhiếp Nhiếp. Co cẳng liền chạy, hỗn đản, người thối lui giết không tha. Áo giáp màu đen hung thú tại thấy cảnh này thời điểm, tức giận đến gào rú một tiếng. Tới đây chính là vì hủy diệt Tô Nghĩa. Nếu như người người gặp Tô Nghĩa nhanh chân liền chạy, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Dứt khoát trực tiếp rút lui tốt. Ba tên thái thản cự nhân tựa như vô cùng kiêng kỵ áo giáp màu đen hung thú. Bị hắc giáp hung thú một quát lớn, nhất thời dừng bước. Tô Nghĩa ban đầu vốn cũng không muốn buông tha cái này ba cái thái thản cự nhân. Phi tốc truy giết tới. Trên đường, trên người hắn chậm rãi tràn ngập lên một tầng huyết quang. Chính là vận dụng phẫn nộ thần thông. Ba cái thái thản cự nhân vô cùng cường đại, không sử dụng thần thông, trong thời gian ngắn căn bản không thể đem này diệt sát. Liều mạng với ngươi. Ba cái thái thản cự nhân biết một trận chiến này không thể tránh né, cắn răng hướng Tô Nghĩa khởi xướng công kích. Trong đó một cái thái thản cự nhân dẫn đầu cùng Tô Nghĩa đối bính một quyền. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, quả đấm của hắn liên đới lấy một cánh tay ầm vang sụp đổ. A, cái này thái thản cự nhân chỉ phát ra một tiếng hét thảm, liền bị gần người mà gần Tô Nghĩa một quyền đánh nát đầu lâu. To lớn thi thể không đầu lắc lư vài cái, cuối cùng nện xuống tại trên mặt đất, chấn động đến mặt đất một trận kịch liệt run rẩy, nhấc lên một mảnh bụi đất bay lên đầy trời. Xung quanh một đám dị tộc nhân hoảng sợ đến liên tục lùi lại. Còn lại hai cái thái thản cự nhân hít vào một ngụm khí lạnh, hô hấp đều dừng lại. Xử lý một cái thái thản cự nhân, Tô Nghĩa lại đem ánh mắt liếc về một cái khác. Chỉ thấy hắn dưới chân bỗng nhiên một bước, giống như quỷ mị vọt tới cái này thái thản cự nhân phụ cận. Hai tay nắm chặt huyền thiên trảm linh kiếm, lăng không một trảm, xoạt một tiếng. Cái này thái thản cự nhân thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, thì từ đầu đến chân bị bổ thành hai nửa, máu đỏ tươi như là suối phun một dạng theo phá nát trong thân thể phun tung tóe mà ra, bắn tung tóe Tô Nghĩa một thân. Tô Nghĩa lại không thèm để ý chút nào, phiêu động lấy ánh mắt hướng sau cùng một cái thái thản cự nhân quét tới. Mắt thấy hai tên đồng bạn trong chớp mắt bị miểu sát, mà lại tử trạng cùng với thê thảm, một tên sau cùng thái thản cự nhân nội tâm hỏng mất, quay người chạy trốn. Nhưng là bị Tô Nghĩa tỏa định con mồi lại có mấy cái có thể chạy trốn. 3 giây sau đó, Tô Nghĩa truy kích mà lên, thả người bay vọt đến giữa không trung, một chân ước lượng tại cái này thái thản cự nhân giữa lưng phía trên. Phịch một tiếng vang rền, cái này thái tháp cự nhân giữa lưng phía trên bỗng nhiên nổ tung một cái lỗ thủng to lớn. Cộc cộc cộc. Thái thản cự nhân thất tha thất thểu hướng phía trước xê dịch mấy bước, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Ta dựa vào, áo giáp màu đen hung thú sắc mặt chỉ có đại biến, toàn thân đều run rẩy, trong mắt càng là tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Sớm lúc trước, hắn nghe nói Tô Nghĩa liên tục chém giết mười mấy tên thái thản cự nhân thời điểm, căn bản cũng không tin tưởng thế gian có loại này cường đại võ giả. Nhưng ở kiến thức Tô Nghĩa thỏ lên hạc rơi ở giữa liên tục chớp nhoáng giết chết ba cái thái thản cự nhân về sau, triệt để tin tưởng, nguyên lai Tô Nghĩa thật cùng truyền ngôn một dạng khủng bố mà lại hung tàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.